Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 495, khủng bố thân thể. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc cảm thụ được vờn quanh ở chung quanh thất đầu thượng cổ đại yêu, trong lòng sinh ra một tia hiểu ra tu luyện tới hôm nay, 12 yêu vương đã hiện 7 cái, nói cách khác còn có 5 tôn yêu vương không hiện. Đại Hoang thập nhị yêu vương bí điển tu luyện tới cực hạn, phải là 12 tôn đại hoang yêu vương toàn bộ hiển hiện. Về phần còn có cái nào 5 tôn yêu vương, Tô Tử Mặc vẫn chưa biết được. Điệp Nguyệt lưu cho hắn bí điển âm thần quyển trên bao phủ một tầng sương mù. Lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới còn nhìn không thấu. Ngực chính giữa, một đoàn tròn tầng tầng huyết sắc nội đan tại chậm rãi xoay tròn. Tô Tử Mặc trong mắt khó nén sắc mặt vui mừng, đầu hơi hơi nắm tay, giơ tay nhấc chân lúc giữa, liền có thể cảm nhận được thân thể các nơi mang đến lực lượng cường đại, tựa hồ có thể một quyền nổ nát núi cao. Đây là một loại bay vọt về chất. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh cực phẩm phi kiếm, rót vào linh lực. Thân kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, hàn khí lạnh thấu xương. Tô Tử Mặc ngón tay, tại trên kiếm phong nhẹ nhàng bắn ra. O-O-N-G, thân kiếm run rẩy. Huyết nhục thân thể cùng cực phẩm phi kiếm chạm vào nhau, lại truyền đến lưỡi mác giao kích thanh âm. Tô Tử Mặc toàn lực thúc giục linh lực, trong đan điền linh hải sôi trào, bên ngoài thân 9 đầu linh mạch hiển hiện. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc vận chuyển cực phẩm phi kiếm, trùng trùng điệp điệp chạm tại trên cánh tay của mình. D, A, N, G, G, phi kiếm bắn lên. Cánh tay hoàn hảo không tổn hao gì. Tuy rằng Tô Tử Mặc tại trên tiên đảo không có ngưng kết lấy ra kim đan, nhưng hắn là khoáng cổ thước kim cực cảnh trúc cơ, toàn lực bộc phát trên lực lượng ít nhất có thể cùng kim đan sơ kỳ ngang hàng. Hôm nay, một kiếm này rơi xuống đi thậm chí không có ở trên cánh tay của hắn, lưu lại một đinh điểm dấu vết. Thấy như vậy một màn, đã liền lão tiên hạc đều thất kinh. Yêu tộc trên thân tối đa không thể phá vỡ bộ phận, phần lớn là chúng nó nanh vuốt. Nếu như cực phẩm phi kiếm liền Tô Tử Mặc huyết nhục đều đâm không phá, chỉ sợ cũng coi như là hoàn mỹ linh khí, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến hắn cốt cách. Đều muốn làm bị thương chỗ sâu nội phủ, liền càng không có thể. Lão tiên hạc dám khẳng định Tô Tử Mặc hôm nay này là thân thể, so với kim đan cảnh thuần huyết hung thú đều cường đại hơn. Bởi vì, hắn mình chính là thuần huyết hung cầm, Tô Tử Mặc mới vừa vặn bước vào đan đạo, ngừng kết lấy ra nội đan, liền có được khủng bố như vậy khí lực huyết nhục, nếu là hắn tiếp tục tu luyện xuống đi trưởng thành đến đan đạo cực hạn. Lão tiên hạc không dám tưởng tượng, đúng, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong động phủ truyền đến một tiếng giòn vang. Lão tiên hạc đồng tử hơi hơi co rút lại, tâm thần đại chấn. Chỉ thấy Tô Tử Mặc đôi thủ trường tâm, riêng phần mình nắm bắt một đoạn kiếm gãy ảm đạm không ánh sáng. Vừa rồi chuôi này cực phẩm phi kiếm, lại bị hắn tay không bẻ gãy. Cái này, lão tiên hạc đều có chút bối rối, trợn mắt há hốc mồm. Nàng đột nhiên nghĩ đến 4 năm trước Tô Tử Mặc từ bên ngoài mang về cái kia khắp cả người nước sơn màu đen, lai lịch thần bí thú con. Nghĩ tới cái kia thần bí thú con khủng bố nanh vuốt, không khỏi thầm nghĩ. Đứa nhỏ này hôm nay thân thể, so với cái kia Dạ Linh, sợ là cũng theo không kịp rồi. Dạ Linh lai lịch đến nay vẫn không rõ ràng lắm. Thật là hai cái quái vật, gocchuyenaudio.com. Lão tiên hạc trong lòng oán thầm một câu, cùng Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh so sánh với, nàng cái này thuần huyết hung cầm huyết mạch quả thực cùng chuồng nuôi gia cầm không sai biệt lắm. Trong động phủ, Tô Tử Mặc nhìn xem trong lòng bàn tay kiếm gãy, trong đầu hồi tưởng lại cái kia hoa đào lộn xộn hạ xuống ban đêm, Điệp Nguyệt truyền thụ cho hắn đại hoang yêu vương bí điển một màn, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Điệp Nguyệt từng nói, đều muốn tìm Thương Lãng chân nhân báo thù, hắn nhất định phải tu luyện tới quyển thứ 7 kết đan quyển. Mà hôm nay, hắn đạt đến, cự ly này cái ban đêm, cũng đã qua 8 năm. Cái này cùng nhau đi tới, như mộng như ảo. Hồi tưởng lại tại Bình Dương Trấn, tại tu hành trong chàng cùng Điệp Nguyệt làm bạn từng ly từng tí, Tô Tử Mặc đứng yên không nói, thời gian dần trôi qua, lại có chút ít ngây dại. Tử Mặc, nhưng vào lúc này, trong động phủ, lão tiên hạc thanh âm lăng không vang lên. Không muốn phân tâm, người mới vừa vặn bước vào đan đạo, muốn tiếp tục tu luyện ổn định cảnh giới. Tô Tử Mặc bừng tỉnh, thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác chính mình đột phá lại đã tạo thành lớn như vậy động tĩnh, động phủ cũng đã sụp xuống, bụi bặm cuồn cuộn, đá vụn khắp nơi. Chỉ là bởi vì bốn phía bị một tầng nước sơn màu đen màn hào quang cách trở mới không làm kinh động tu sĩ khác. Tô Tử Mặc liền vội vàng khom người nói lời cảm tạ, nói. Đa tạ tiên hạc tiền bối. Cái này vừa nói, đem Tô Tử Mặc chính mình lại càng hoảng sợ. Thanh âm của hắn, đã hoàn toàn thay đổi, như chuông lớn cửa chính âm vang hữu lực rung động tâm thần. Lão tiên hạc ôn nhu nói, nội đan lực lượng, ngươi muốn làm được thu thả tự nhiên, nếu không, ngươi cái này bộ dáng như thế nào đi ra ngoài gặp người. Cái này mới mở miệng nói chuyện cũng muốn dọa chết người. Tô Tử Mặc gật gật đầu, không chần chừ nữa, thân thể cao lớn lắc lư một cái, khoanh chân mà ngồi tiếp tục tu luyện. Bước vào đan đạo sau đó, củng cố cảnh giới, trong khống chế đan lực lượng, liền tương đối dễ dàng rất nhiều, cũng không có gì mạo hiểm. Chỉ cần tiêu phí thời gian, đi quen thuộc nội đan, cảm thụ nội đan, nhận thức trên thân thể rất nhiều biến hóa, cảnh giới cũng liền dần dần ổn định lại rồi. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc chung quanh thân thể, 7 cái đại hoang yêu vương hư ảnh dần dần trở thành nhạt. Thân hình của hắn cũng ở đây dần dần thu nhỏ lại. Chung quanh bao phủ yêu khí cũng liên tục không ngừng dũng mãnh vào ngực. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, sáng sớm, tảng sáng, một đám dáng chiều xua tán đi sương mù tán lạc tại một trương lông mày xanh đôi mắt đẹp trên mặt. Tóc đen như thác nước tùy ý tản ra rơi xuống, nhẹ nhàng phiêu động lấy. Nam tử nhắm hai mắt, dáng chiều tại trên người của hắn dần dần mở rộng chuyển di cho đến toàn thân, lập lòe chiếu sáng. Tại dáng chiều bao phủ xuống, này là thân thể lóe ra từng điểm sáng bóng, trong suốt như ngọc, huyết nhục không dơ không bẩn. Nam tử tựa như một cái trích tiên hàng lâm trần thế, linh hoạt kỳ ảo trầm tĩnh. Đây mới thực là thoát thai hoán cốt. Đột nhiên, nam tử mở hai mắt ra, hai đạo thần quang nổi lên, trầm tĩnh sáng chói, so với dáng chiều còn chứa. Nhưng rất nhanh, thần quang lại nhanh chóng thu lại, trong đôi mắt khôi phục lại bình tĩnh. Nam tử cúi đầu, nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu thân thể, thỏa mãn gật đầu, theo trong túi trữ vật lấy ra một kiện thanh sam, mặc vào. Nam tử chính là vừa vặn bước vào đan đạo Tô Tử Mặc. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Tô Tử Mặc đã hoàn toàn trong khống chế đan lực lượng. Chỉ cần không sử dụng nội đan lực lượng, coi như là vận chuyển huyết mạch, Tô Tử Mặc thân hình cũng sẽ không có quá mức rõ ràng biến hóa. Chẳng biết lúc nào, lão tiên hạc ngăn cách ở chỗ này nước sơn hắc quang màn đã triệt hồi. Tô Tử Mặc vươn người đứng dậy, hít sâu một hơi, cảm thụ được trong núi không khí trong lành, toàn thân khoan khoái dễ chịu, dường như từng lỗ chân lông đều mở ra. Động phủ đã biến thành phế tích, không cách nào tiếp tục cư trú. Tô Tử Mặc thân hình hơi hơi lay động, tại phế tích trên thổi qua, lặng yên không một tiếng động, hướng ra phía ngoài bước đi. Hà, đột nhiên, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, khẽ di một tiếng, theo bản năng dừng lại thân hình. Tại phế tích bên ngoài, một thiếu nữ ngồi xổm ngồi dưới đất, ngũ quan tinh xảo, hai tay vòng đầu gối mà ôm, đầu đầy tóc vàng, rồi lại rối bời đấy, xoăn xoăn lại. Cũng không biết bao lâu không có nghỉ ngơi, thiếu nữ giữa lông mày đều là mỏi mệt, nghiêng dựa vào phế tích cửa ra vào một khối băng lãnh trên tảng đá, đập vào ngủ gật. Tô Tử Mặc trong lòng chuyển một cái, liền suy nghĩ minh bạch. Hắn bước vào đan đạo, gây ra lớn như vậy động tĩnh, nhất định quấy nhiễu rất nhiều người, niệm kỳ đối với hắn không yên lòng, mới canh giữ ở cửa ra vào, không chịu rời đi. Niệm kỳ trên thân vô cùng bẩn đấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi bặm, rồi lại không thể che hết cái kia rung động lòng người tuyệt sắc dung nhan. Khách chương.